Bạn con có thờ xá lợi Phật tại nhà, bạn con có cho bạn đồng tu đội xá lợi Phật, bạn con bảo thờ xá lợi Phật được giảng sanh, bạch thầy có đúng không? Và Phật tử muốn thờ xá lợi Phật phải thế nào để không tổn phước? Xin thưa các vị, thờ xá lợi Phật như thế nào thì tùy khả năng các vị, nhưng mà tôi nghĩ ở đâu các vị có xá lợi Phật mới là quan trọng. Ở dưới bãi biển Nha Trang hay là trong núi nào đó, xá lợi Phật ngày hôm nay tôi không tin cậy bất cứ một điều gì. Các vị hãy tìm hiểu lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu về xá lợi Phật và mạng Đà La, tôi đã chia sẻ rồi. Tại sao hôm nay một điều lạ kỳ là trong dân gian Phật tử nào ở đâu, nhà nào dường như cũng có cả bụm xá lợi như thế này. Tôi nghĩ xuống bãi biển Nha Trang hốt lên ở đâu mà dữ vậy. Tôi không tin bất cứ một điều gì về xá lợi hôm nay. Có thể tôi hơi dò đoán, nhưng tôi nói các vị nè, bản thân Đức Phật một trượng sáu, sau khi thiêu ra cũng chừng ấy thân xác bằng xương cốt, thì ở đâu mà quá nhiều như thế? Và tại sao 2000 năm trước lại không có, mà ngày hôm nay đột biến ở đâu mà nó nổi lên quá nhiều như thế này? Xá lợi thì đâu có mỏ bao giờ. Các vị có đào được cái mỏ xá lợi nào không? Không thể nào có cái mỏ xá lợi Phật được. Vì vậy ở đây đừng bị kẻ khác lợi dụng một danh từ mạo nhận, và nhất là xá lợi đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng chói chói, cái đó càng chói chừng nào càng là nói láo hơn chừng đó. Xin thưa các vị, do người đó không hiểu ý nghĩa của hai chữ xá lợi, cho nên tưởng tượng như một hộp xoàn, một kim cương, cho nên càng phải mô phỏng cho nó sáng chừng nào để nói ta xá lợi nó như thế. Bản thân họ cũng biết xá lợi là gì, huống chi đi giới thiệu người ta. Xin thưa các vị, cho nên các vị càng thấy mà đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng chói chói, các vị thấy cái đó chắc chắn ai dám cầm cái đó đi thử ADN với tôi không? Vị nào dám cam đoan cái đó là xá lợi Phật đi thử ADN với tôi đi. Nếu khoa học người ta xác nhận rằng đó là ADN, cho dù là người thôi, tôi không cần là nói về Đức Phật, mà cho đó là ADN của một nhân chủng, của một con người, tôi hoàn toàn tôi thua cái người đó, cỡ nào tôi cũng thua. Tôi muốn như vậy. Cho nên chính cái chỗ bậy bạ này mà ngày xưa ở ngoài Hà Nội đó, nó có một cái việc là gì? Có một ngôi chùa đó đó, có một vị hòa thượng tịch để lại nhục thân, rồi chôn trong một cái tháp, tức là không có hòm gương gì hết, mà tại nhục thân thì nó đâu có rang hoại, cho nên khi chôn rồi trong cái tháp đó là người ta tương truyền để nhục thân của hòa thượng này. Thì cái kẻ trộm á, nó nghe là nhục thân thường thường có xá lợi, mà xá lợi thì nằm ở tỷ sống, cho nên nó tưởng tượng rằng xá lợi đây là một viên kim cương, là một hộp xoàn hay là một cái gì ghê gớm lắm. Cho nên á, ngày hôm đó nó bị như thế, cho nên nó mới đập cái tháp đó, nó mới đem cái xác của hòa thượng nó ra, nó chẻ banh cái xương sống hết. Nó đem ra nó chẻ để nó kiếm xá lợi. Tôi nói thật với các vị sai lầm rồi. Cái xá lợi Phật nó có giá trị là vì chúng ta là con Phật, chúng ta tín ngưỡng về tâm linh. Chúng ta đem bất cứ một viên xá lợi nào cho bằng cùm tay tôi nữa, các vị đố mà đổi được một chỉ vàng kim hoàng nào, một phân vàng nào ở tiệm kim hoàng. Không thể đem xá lợi Phật để sánh ví như một kim hoàng hay là kim cương. Mặc dù xá lợi quý hơn trăm ngàn lần với kim cương, nhưng quý ở chỗ là ta là con Phật, trân trọng những gì của Đức Phật, nó quý trọng trong tâm linh và tinh thần chúng ta, chứ không phải có giá trị kim hoàng. Không phải đem cái đó đi ra để mà đi đánh đổi với kim hoàng như vậy. Chúng ta có thể tìm được một cục kim cương bằng nắm tay tôi, nhưng chắc gì các vị có thể tìm được một mảnh xá lợi bằng móng tay tôi. Tôi nói thật như vậy. Cho nên những cái chuyện mà lưu xá lợi vòng vòng ở trong các nhà dân gian, ở đây là các vị bị người khác lừa là chính. Tôi ở đây tôi không muốn cái đem thần bán thánh bằng cách lừa như vậy. Xá lợi Phật không khéo nó trở nên một cái gì đó nó rất là dởm đời như thế. Xá lợi chúng ta lại cả đời, chúng ta trân quý cả đời, chúng ta trân trọng cả đời, mà kiếm được bằng hột gạo á là đỏ con mắt, mù mắt mà đi tới chân Ấn Độ kiếm còn có chưa chứ đừng có nói như thế. Mà ở đâu á chia nhau từng bụng nè, tôi cho bà 5 viên xá lợi, 10 viên xá lợi nè, này nè, thế này thế khác. Thậm chí xá lợi tôi lúc này nó đẻ nè, bà nuôi gà thì nghe đẻ chứ xá lợi nào mà đẻ. Xin thưa các vị, có những cái quan niệm rất là lệch lạc như vậy, mà tôi không hiểu tại sao chúng ta lại có những cái điều này. Cho nên tự thân của xá lợi nó chỉ là xương cốt của Đức Phật mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Những gì còn sót lại sau khi thiêu Đức Phật, chứ không phải xá lợi là một cục hột sòn, một cục gì đó nó sáng chói lấp lánh. Nó chói sáng là bằng tuệ giác của chúng ta nhìn Đức Phật bằng một lòng kính trọng tu học. Một vài hiện tượng lạ trong cái việc thờ cúng xá lợi Phật có chẳng phải không, nhưng mà không mang tính cách đại trà. Chúng ta đừng quan niệm như vậy. Tôi không muốn bất cứ một ai lệch lạc về việc này. Và xá lợi Phật còn lại một điều duy nhất nữa là những tỷ sống là cái kết tinh cho sự giới đức thanh tịnh của Đức Phật. Cái này có, nhưng mà không phải như một viên kim cương lấp lánh đâu. Nó là những kết tinh như một cái hạt xoải mà đục đục, hay là màu nâu hoặc màu trắng đục như vậy. Chúng ta đi triển lãm ở các cái khu mà ở tại Phật tích, còn những cái lần mà triển lãm ở các nơi này, tôi cũng không tin cậy rằng đó là những xá lợi Phật chính thống nữa. Tôi nghĩ tất cả những cái đó xuất phát từ xá lợi Phật niềm tin mà thôi. Tức là tự mặc định bằng niềm tin chúng ta cho đó là xá lợi, thì cái đó chúng ta có thể xem là xá lợi. Cho nên ở đây các vị nghe lại cái bài tôi giảng, đó là bài tìm hiểu về xá lợi Phật và mạng Lạ La, thì các vị sẽ không còn những suy nghĩ vớ vẩn về việc này. A Di Đà Phật.